Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Xuyên, có phải chú thấy khó chịu không? Sắc mặt chủ xấu lắm. Chỉ trông ông nội cho. Ông nội phẫu thuật xong là chị sẽ báo ngay cho chủ. CS3 ủ đi nghỉ ngơi một lát đi. Chiến Lệ Xuyên vẫn không đoái hoài gì đến cô ta. Trong mắt Chiến Thư Du ngập tràn vẻ đau lòng. C1 ô ta mấp máy môi rồi cuối cùng vẫn đành thở dài. Không nói gì nữa. Một tiếng sau, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Cửa được chín mở ra. Viện trưởng cùng Hồng Lục bước ra. Ngoài, trông thấy Chiến Lệ Xuyên. Viện trưởng khẽ cúi người. Chào Tổng Giám Đốc, ông nội sao rồi ba? Sau khi cấp cứu, chủ tịch đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chủ tịch tuổi đã cao. Vụ tai nạn giao thông lần này khiến 8 hộp sọ bị nứt 2 chỗ. Bị gãy 1 xương sườn. Phổi, gan đều bị tổn thương và bị xuất huyết. Nhiều nơi, dù những vết thương như vậy có lành lại thì cũng sẽ gây ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với sức khỏe của ông ấy. Nhìn sắc mặt Chiến Lệ Xuyên khó coi đến đáng sợ, viện trưởng vội vàng nói. Lần này nhờ có giáo sư Hồng Lục và vị giáo sư do cô ấy mời đến. Hai người đó đã bắt tay nhau kéo chủ tịch về từ ranh giới sống chết. Giáo sư Hồng Lục, thực sự rất cảm ơn cô. Cô là ân nhân cứu mạng của nhà họ Chiến chúng tôi. Sau này nếu cô cần nhà họ Chiến thì cứ việc sai bảo. Chiến Thư Du vội vàng bước đến. Không có gì, cứu chủ tịch cũng là nhiệm vụ của tôi. Bởi vì hiện giờ họ đang nằm 20 cổ phần của nhà họ Chiến chứ không phải số tiền chuyển đổi từ 20 cổ phần. Thế nên sự ổn định của nhà họ Chiến mới là nguồn thu nhập liên tục không ngừng nghỉ của họ sau này. Tất nhiên là Chiến Thư Du không biết hàm ý ẩn sau câu nói này của Hồng Lục. Cô ta chỉ nghĩ Hồng Lục đang khách sáo với mình thôi. Bao giờ thì ông nội có thể ra ngoài? Chiến Lệ Xuyên hỏi. Ông cụ bị thương quá nặng, cần nằm trong ICU quan sát 48 giờ. Nếu các dấu hiệu sống vẫn ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Tôi có thể vào trong không? Hồng Lục ngập ngừng. Cậu ba, hiện giờ bác sĩ chuyên biệt của viện nghiên cứu Lauren chúng tôi đang trông. Ông cụ 24 ở bên trong rồi. Sức khỏe của cậu không quá tốt. Nếu muốn vào trong thì cậu nên hỏi ý kiến người thân của cậu đã. Người mà Hồng Lục nói tất nhiên là đại ca nhà cô ta. Chỉ cần đại ca đồng ý, chắc chắn Hồng Lục không có ý kiến gì. Nhưng Chiến Thư Du bên cạnh lại hiểu nhầm. Giọng cô ta trở nên nghiêm khắc ngay. Nhưng trong giọng nói lại thấm đẫm vẻ quan tâm. A Xuyên, chủ nhìn xem sắc mặt chú đã tải đến thế nào rồi. Ban nãy bảo chủ đi nghỉ mà chủ không đi. Bây giờ ông nội đã không sao nữa rồi. Chủ có thể yên tâm đi nghỉ rồi chứ. Chị nhất định sẽ điều tra rõ ràng về vụ tai nạn lần này của ông nội. Chuyện này chủ cử giao cho chị đi. Ông cụ Chiến Nhân Cẩm vẫn luôn im lặng phía sau cũng đứng ra nói với thân phận cha chú. A Xuyên, cháu xem cháu đã yếu ớt thế này rồi. Ông trẻ nhìn cũng thấy xót. Anh cả không yên tâm về cháu nhất. Cháu cứ nghe lời chị hai cháu mà mau đi nghỉ đi. Bên anh cả và công ty đã có mọi người và chị hai cháu rồi. Cháu cứ yên tâm, ông trẻ. Nếu lúc này rồi mà ông vẫn mong nhớ chuyện bên công ty thì đúng là xa cách với dòng chính nhà cháu rồi. Ông đếm đi đếm lại cũng chỉ có 2 cổ phần. Đừng lúc nào cũng nhảy nhót trước mặt A Xuyên khiến cậu ấy khó chịu nữa. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho ông nội. Còn bên công ty thì A Xuyên, nếu chú thực sự không lo liệu nổi, chị kiến nghị có thể thuê một tổng giám đốc bên ngoài để điều hành công ty. Chú phụ trách đưa ra quyết sách là được. A Xuyên, anh vào với ông nội đi. Chiến Thư Du vẫn đang tranh cái với Chiến Nhân Cầm. Phía sau bỗng vọng lên tiếng nói của Cảnh Thiên. Cách Trương.